ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 257, đều hiển thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người sử dụng tới song kiếm hợp bích. Có muốn hay không như thế Khuếch Đại A, giả vị Minh cả kinh sau khi. Lập tức nghĩ đến trước Ân Bất Khuy ở trong tin tức tăng cao quá. Hắn đại chất tử dương quá lão bà. Cũng chính là giả vị Minh tương lai cháu dâu tiểu long nữ. Có vẻ như liền có thể làm được điểm này. Tuy rằng thần điêu đại hiệp nội dung nhiệm vụ chưa mở ra. Nhưng phái cổ mộ có cái này truyền thừa nhưng cũng nói được. Chỉ là tiểu kiều em gái song kiếm hợp bích xem ra. Làm sao như thế? Khô khan, nghi hoặc bên trong. Lại nghe một bên Đao muội mở miệng nói rằng. Không có lẫn nhau phối hợp với không phối hợp. Này tiểu kiều một người triển khai song kiếm hợp bích so với hai người các ngươi liên thủ thời điểm. Tuy rằng uy lực phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng cũng thiếu rất nhiều kẽ hở. Nói lại không rõ lắc lắc đầu. Chỉ có điều song kiếm của nàng kết hợp sử dụng đến hơi bị quá mức với đông cứng. Gặp phải cao thủ chân chính vẫn rất khó phát huy ra nó nên có uy lực đến. Ý tứ, đối mặt tiểu kiều song kiếm hợp bích, nàng như cũ lại niềm tin tuyệt đối chiến thắng. Trên thực tế, từ khi Việt nữ kiếm pháp đột phá cấp thứ 10, kích hoạt rồi, kiếm thần cái bóng, sau khi giả vị Minh hiện tại ánh mắt so với trước cũng phải càng thêm độc ác rất nhiều. Đao muội có thể nhìn ra vấn đề. Hắn cũng đồng dạng nhìn ra rồi. Hơn nữa đem mình đưa vào đến Ngưu Chí Xuân vị trí. Đổi vị suy nghĩ một hồi lời nói. Hắn cảm giác mình đối mặt như vậy song kiếm hợp bích. Cũng có niềm tin tuyệt đối chiến thắng. Thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Này đến tột cùng là tiểu kiều song kiếm hợp bích đẳng cấp quá thấp. Nội lực không đủ. Vẫn là hắn nguyên nhân gì? Suy tư chốc lát, không được, giả vị Minh lắc đầu nói rằng, chờ quay đầu lại ta hỏi một chút nàng, xem rốt cục thiếu mất cái gì, hay là có thể giúp nàng muốn nghĩ biện pháp. Hắn lời nói như là đối với Đao muội nói, lại thật giống là đang lẩm bẩm lầu bầu. Mà lúc này, trên võ đài Ngưu Chí Xuân đã ở tiểu kiều song kiếm hợp bích bên dưới bị xoắn thành một tia sáng trắng. Dù sao hắn cũng sẽ không giả vị Minh, cũng không phải Đao muội. Tiểu kiều song kiếm hợp bích tung không đủ, cũng không phải là người nào cũng có thể ứng phó. Có điều này dù sao cũng là trên võ đài luận bàn tỉ thí. Bại vong Ngưu Chí Xuân không chỉ không có gặp bất kỳ tử vong trừng phạt. Thậm chí ngay cả điểm phục sinh đều không có đi. Ở bị giết chết sau một giây sau. Liền trực tiếp ở khác một tia sáng trắng bên trong mãn trạng thái tại chỗ phục sinh. Mà thành tựu người thắng tiểu kiều. Cũng đang chiến đấu sau khi kết thúc. Trạng thái cấp tốc về mãn. Nhìn thấy tình cảnh này. Giả vị Minh không khỏi nửa đùa nửa thật nói rằng. Lại nói võ đài như vậy chi thuận tiện. Nếu như ở đây luyện tập một ít tiêu hao nội lực khá là to lớn võ công. Đúng là một cái lựa chọn tốt đây. Giả vị Minh mặc dù biết có võ đài như thế một chỗ tồn tại. Nhưng ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy lĩnh hội nó chỗ tốt. Nhìn thấy hai người đang chiến đấu sau nội lực tự động về mãn. Không khỏi nghĩ đến ở đây luyện tập võ công biện pháp. Phải biết, trong game rất nhiều nội lực tiêu hao trọng đại võ công. Liên hệ tới muốn so với những người nội lực tiêu hao không nhiều đao pháp. Kiếm pháp càng thêm khó khăn rất nhiều. Dù sao nội lực tiêu hao lớn. Liền đại biểu ngươi có thể sử dụng tần suất cũng sẽ không rất cao. Liền tỉ như chiêu kia tiềm long vật dụng. Coi như lấy giả vị Minh hiện tại nội lực. 20 dưới trường đi. Cũng đủ để đem nội lực triệt để đánh hụt. Nhưng nếu như có thể thông qua võ đài luận võ phương thức nhanh chóng lời nói. Chẳng lẽ có thể vẫn sử dụng loại này đại chiêu không cần muốn tính toán nội lực tiêu hao. Đã như thế, những người nội lực tiêu hao nhà giàu tốc độ tu luyện. Trái lại muốn so đao pháp kiếm pháp nhanh hơn nhiều mới là. Nếu như thực sự như vậy lời nói. Cái kia 10 kim giá cả vị diện quá mức tiện nghi một chút. Nào có loại kia chuyện tốt. Nghe được Giả Vị Minh ý nghĩ, một bên Đao Muội không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Ở trên lôi đài, tuy rằng trạng thái mỗi cục sau khi cũng có thể đến cấp tốc khôi phục, nhưng tương tự ở đây sử dụng võ công là không chướng độ thành thạo. Giả Vị Minh nghe vậy quay đầu trở lại nhìn về phía cái này hiếu chiến thiếu nữ xinh đẹp. Nghe ý của ngươi, thường thường ở đây đánh nhau. Đao Muội gật đầu, ngược lại không phải lần đầu tiên đến là được rồi. Đang khi nói chuyện, Ngưu Chí Xuân cùng Tiểu Kiều đã song song xuống lôi đài. Ra ngoài Ngưu Chí Xuân dự liệu chính là, trận chiến này hắn tuy rằng đánh thua, nhưng tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn nhưng không có nửa điểm xem thường. Dù sao, trước hắn bộ kia cương mãnh lạnh lùng nghiêm nghị côn pháp, thay đổi ở đây bất cứ người nào đi đến, đều cần cẩn thận ứng đối mới được. Cho tới nói bại bởi Song Kiếm Hợp Bích, cái kia càng không phải chuyện mất mặt gì được không? Đối mặt Tiểu Kiều Song Kiếm Hợp Bích, ở đây ngoại trừ Giả Vị Minh cùng Đao Muội ở ngoài, ai dám xem thường thắng chi? Trong đội ngũ hai cái người mới, Ngưu Chí Xuân đã hiển lộ quá bản lãnh của chính mình. Tàng Tinh Vũ không cần bất cứ người nào nhắc nhở, liền chủ động đứng lên. Ánh mắt ở trên người mọi người từng cái đảo qua sau khi một buông tay nói, ta liền không chọn đối thủ. Có điều vị nào nếu như muốn chỉ giáo lời nói, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Trải qua trước cái kia một trận chiến đấu, hắn cũng là nhìn ra rồi. Hắn tối muốn khiêu chiến Giả Vị Minh cùng Đao Muội từ đầu tới đuôi đều không có hướng về hắn nhìn bên này trên dù cho một chút. Ánh mắt của hai người bên trong cũng chỉ có lẫn nhau, căn bản không tha cho người thứ ba. Hiển nhiên đều sẽ đối phương xem là duy nhất đối thủ. Hắn hiện tại bất luận khiêu chiến người nào, đều có một loại người thứ ba chen chân cảm giác. Này rất không phù hợp hắn đẹp trai cao lạnh nhân vật giả thiết. Mà còn lại Đường Tam Thải là người quen cũ, không có khiêu chiến cần phải. Ngưu Chí Xuân cùng Tiểu Kiều lại mới vừa đánh xong, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ chủ động chọn mục tiêu, tuyên bố mình bị động tiếp thu khiêu chiến. Trên thực tế, rồi cùng hắn không chủ động khiêu chiến lý do của người khác như thế, trong tiểu đội mọi người cũng đều không có bao nhiêu khiêu chiến hắn. Giả Vị Minh đúng là có lòng đi thử xem cái này áo bào trắng tiểu tướng cân lượng. Có điều xem Đao Muội ngày hôm nay này khí thế hùng hổ ánh mắt, khẳng định là đối với mình thú vị a, xuất phát từ đối thủ tôn trọng. Giả Vị Minh cảm giác cần phải đem ngày hôm nay trận chiến đầu tiên để cho cô em gái này. Người khác khiêu chiến áp sau, Tàng Tinh Vũ đứng dậy sau khi đầy đủ 3 giây không người chủ động đưa ra khiêu chiến. Tình cảnh có chút lúng túng. Ngay ở Đao Muội muốn nhân cơ hội trực tiếp khiêu chiến Giả Vị Minh thời điểm, một bên khác Phi Ngư rốt cục đứng dậy nói rằng, nói thật, trước hôm nay, ta vẫn không có ở Hiệp Nghĩa Vĩnh Hằng bên trong gặp chân chính thương pháp cao thủ. Tuy rằng ta không phải trong tiểu đội người, nhưng vẫn là hy vọng lãnh hội một hồi thương pháp cao thủ phong thái. Kính xin Tàng Huynh vui lòng chỉ giáo. Được. Bị lượng 3 giây đồng hồ sau khi, Tàng Tinh Vũ sớm cảm giác thấy hơi cả người không dễ chịu. Nghe có người khiêu chiến, cái nào còn quản đối phương có phải là trong đội ngũ người. Đáp ứng một tiếng sau khi, thân hình nhảy một cái đã nhẹ nhàng lạc ở trên sàn đấu. Nhìn thấy Tàng Tinh Vũ thân pháp, Giả Vị Minh bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút chua. Người ta một cái cưỡi ngựa, thân pháp đều là như vậy phiêu giật, mà chính hắn một thực lực siêu quần kiếm khách, duy nhất một môn khinh công dùng đến nhưng cùng gia tốc chạy giống như. Này trên cái nào nói lý đi, nhất định phải nắm chặt tìm một bàn cao cấp một điểm khinh công luyện lên mới được. Liếc mắt nhìn Đao ở bên cạnh muội, Giả Vị Minh rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, ta đã thấy nhiều như vậy player bên trong, liền mấy người thân pháp tiêu sái nhất thực dụng, có thể hay không tiết lộ một hồi đó là cái gì khinh công? Thần hành bách biến đi. Đao muội không để ý chút nào, ăn ngay nói thật mà nói. Chỉ cần tìm được một người tên là Mộc Tang đạo nhân NPC. Cùng hắn chơi cờ liền có thể đều chiếm được. Giả vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Đơn giản như vậy, không cần bố trí trước nhiệm vụ. Đao muội vô cùng chắc chắc đáp. Không cần, bởi vì tên kia là một cái mê cờ. Chỉ cần tìm hắn chơi cờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Chỉ có điều muốn từ trong tay hắn được bí tịch. Nhất định phải liền dưới 108 bàn. Bên trong một ván cũng không thể thua. Đương nhiên, tên kia trình độ cũng là nghiệp dư 7 đoạn dáng vẻ chừng mà thôi. Muốn thắng hắn không khó. Nhưng ngươi nhất định phải tại đây 108 bàn bên trong. Mỗi một cục đều làm được thắng hiểm. Để hắn có thể vẫn nhìn thấy hy vọng. Sẽ không trên đường bỏ thi đấu. Lúc này mới có thể dưới chân 108 bàn số lượng. Được bí tịch, giả vị Minh quả đoán quay đầu trở lại đi. Coi như ta không có hỏi. Giả vị Minh cờ vây trình độ thuộc về nghiệp dư cấp không? Đại khái chính là loại kia chỉ biết cờ vây chia làm bạch tự cùng hắc tự. Liền trên bàn cờ có bao nhiêu cái cách cũng không biết thật tay mơ này. Nếu như quang dưới là được, hắn còn có thể cân nhắc bóp mũi lại bị ngược một hồi. Còn nói thắng, nói thuật, cờ vây thắng bại là làm sao phân tới. Mới vừa đưa mắt lạc ở trên lôi đài. Giả vị Minh nhưng là đột nhiên trợn to hai mắt. Bởi vì trên võ đài chiến cuộc, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Nguyên bản, trải qua liên tiếp mấy lần loại cỡ lớn nhiệm vụ. Phi ngư hồ ra đao pháp đẳng cấp đã rất cao. Lần này lại được phái thanh thành cao cấp nội công hạc lệ cửu tiêu thần công. Sức chiến đấu càng là nước lên thì thuyền lên. Nghiễm nhưng đã có nhất định phong phạm cao thủ. Nhưng mà chính là như vậy một cái phi ngư. Nhưng là đang cùng tàng tinh vũ chiến đấu bên trong hoàn toàn ở hạ phong. Vẻn vẹn mấy chiêu qua đi. Liền bị đối phương đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ. Toàn không còn sức đánh trả. Lại nhìn cái kia tàng tinh vũ. Trong tay một cây ngân thương. Chiêu thức thẳng thắn thoải mái bên trong. Rồi lại mang theo một luồng quyết chí tiến lên khí thế. Phảng phất là đem toàn thân tinh khí thần đều ngưng tụ đến cùng một chỗ. Mỗi đâm ra một thương. Đều mang theo một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Liền ngay cả ngồi đàng hoàng ở dưới lôi đài giả vị Minh. Đều có thể mơ hồ cảm thấy một luồng ngươi chết ta vong khốc liệt khí tức. Cho tới đối phương thương pháp chiêu thức. Giả vị Minh nhưng cảm giác vô cùng nhìn quen mắt. Tựa hồ đã gặp ở nơi nào giống như. Lúc này, phi ngư rốt cục ở đối phương mạnh mẽ công kích bên dưới. Trực tiếp bị đặt xuống đến đài. Thắng bại đã phân. Hai người trạng thái lập tức ở bạch quang bên trong về mãn. Phi ngư nhưng là thu hồi diêm la đao. Hướng về phía đối phương liền ôm quyền nói. Tàng huynh thương pháp quả nhiên lợi hại. Ta thua tâm phục khẩu phục. Không biết tàng huynh có thể không tiết lộ một hồi. Ngươi vừa mới sử dụng đến tột cùng là cái gì lợi hại thương pháp. Tàng tinh vũ nghe vậy nhưng là rất khiêm tốn cười cợt. Bình tĩnh đáp. Dương gia thương pháp. Một bộ không đủ tư cách võ học mà thôi. Dương gia thương pháp, nghe được danh tự này. Giả vị Minh lập tức nhớ tới hắn thực vào lúc nào gặp bộ này thương pháp. Lúc trước ở lần thứ nhất niệm từ chén luận võ chọn rể trên võ đài. Dùng tên giả mục dịch Dương Thiết Tâm liền từng sử dụng bộ này thương pháp. Bị con trai của hắn treo lên đánh. Đánh cho cùng đệ đệ giống như loại kia cấp bậc thương pháp. Dĩ nhiên có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Như vậy duy nhất giải thích hợp lý chính là. Hiển nhiên giả vị Minh nghĩ đến sự tình. Phi ngư cũng đồng thời nghĩ đến. Càng thêm thuận miệng hỏi lên. Cấp thứ 10. Tàng tinh vũ chỉ là khe khẽ gật đầu. Xem như là ngầm thừa nhận. Quả nhiên. Muốn đem không đủ tư cách dương ra thương pháp phát huy ra mạnh mẽ như vậy uy lực. Khả năng duy nhất chính là tàng tinh vũ đã đem bộ này thương pháp luyện đến cấp thứ 10. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới viên mãn. Như vậy đang không có liễm thi pháp loại này phần mềm hack cấp bậc thần kỹ kề bên người. Cái này Tàng Tinh Vũ có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một bộ không đủ tư cách xin mời phát một hơi luyện đến cấp thứ 10. Ngoại trừ chấp nhất cùng nghị lực ở ngoài. E sợ tự thân thao tác trình độ cũng tuyệt đối là nhất định phải có thể thiếu. Dù sao, từ trước chiến đấu bên trong biểu hiện đến xem, hắn ngoại trừ Dương gia thương pháp đặc biệt ra sức ở ngoài. Tự thân thuộc tính cũng là không kém chút nào Phi Ngư. Bởi vậy có thể kết luận, cái kia Tàng Tinh Vũ trên người, võ công độ thành thạo, tổng số, tuyệt đối sẽ không lại Phi Ngư bên dưới. Coi như có chênh lệch, cũng chỉ là bởi vì Phi Ngư đem càng nhiều tu vi thêm ở cao cấp võ công mặt trên. Mà hắn nhưng đem một môn không đủ tư cách võ học một hơi lên tới mắc cấp trình độ. Vì lẽ đó đang tiêu hao tương đồng tu vi điểm số tình huống. Hắn nhưng dựa vào cấp thấp võ học cấp thứ 10 hiệu quả đặc biệt gia trì. Chiếm hết thượng phong, đương nhiên. Loại này suy đoán cũng chỉ là một loại độ khả thi mà thôi. Tình huống thật đến tột cùng làm sao? E sợ cũng chỉ có Tàng Tinh Vũ trong lòng mình mới rõ ràng nhất. Duy nhất có thể kết luận chính là, bản thân hắn cũng là một cái cực người không đơn giản vật. Theo bản năng liếc mắt nhìn đao ở bên cạnh muội, lẽ nào cái kia Tàng Tinh Vũ cũng giống như nàng? Ở tiến vào trò chơi trước là... Ở tiến vào trò chơi trước, ta là nghề nghiệp chiến đội chủ lực một thành viên. Chuyên nghiệp chính là chơi trò chơi. Tựa hồ là nhìn ra tất cả mọi người đều đối với thân phận của chính mình hết sức tò mò. Tàng Tinh Vũ đơn giản liền trực tiếp đem đáp án công bố ra. Một cái dự liệu ở ngoài. Hợp tình hợp lý đáp án. Hai cuộc tỉ thí xong xuôi. Đã sớm vội vã không nhịn nổi đau muội thân hình lóe lên liền càng lên võ đài. Theo tiêu sái quay người lại. Trùng dạ vị minh ngoắc ngoắc ngón tay. Trong miệng khiêu khích nói rằng. Xú bộ khoái. Ta hiện tại đã tìm tới khắc chế ngươi nhân quỷ đồng đồ biện pháp. Có thể dám đi lên đánh một trận. Ồ, dạ vị minh trên mặt lộ ra không ngoài dự liệu nụ cười. Thân hình nhảy một cái. Lấy một cái mở màn tới nay khó coi nhất tư thế nhảy lên võ đài. Theo chuyển đối với đao muội hỏi. Ngươi hẳn là lại học được cái gì mạnh mẽ đao pháp. Dự định để ta mở mang tầm mắt. Nhưng không ngờ đao muội nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Theo lấy làm ra một bộ găng tay đeo trên tay. Ta ngày hôm nay không cần đao. Liền tay không đến lĩnh giáo một hồi giả huynh kiếm pháp được rồi. Đao muội nói như vậy, đương nhiên không thiếu ngôn ngữ tương kỳ, để giả vị minh cũng quang kiếm không cần ý nghĩ. Ta một cái chủ tu đao pháp em gái đều từ bỏ sử dụng vũ khí. Đổi thành tay không cùng ngươi so chiêu, một mình ngươi thực lực cao cường đại lão gia, không ngại ngùng cầm một thanh kiếm báu bắt nạt người ta. Giả vị minh biểu thị, hắn không ngại ngùng. Đã thấy hắn tiện tay một chiêu. Kim quang kiếm đã xa xa chỉ về đao muội. Rất là tùy ý nói rằng. Như ngươi mong muốn. Quả nhiên. Giả vị minh chính là giả vị minh. Đao muội nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thiệt thòi ta trước còn muốn dùng phép khích tướng lừa ngươi từ bỏ ưu thế của chính mình tới. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đã như vậy. Xem chiêu. Đang khi nói chuyện. Đao muội lại một lần nữa sử dụng tới nàng cái kia phiêu giật linh động thân pháp. Thân hình lóe lên, cũng đã đi đến giả vị minh trước người chỗ không xa. Tay phải một chảo dò ra, đến thẳng giả vị minh ngạnh tàng yết hầu. Này một đường chảo công, để giả vị minh cảm giác là quen thuộc như vậy. Bởi vì hắn không ngừng ở trên người một người, từng trải qua nó khủng bố uy năng, cách trương.